thú tu thành thần, chương 927, tình hình bất lợi và đấu xếp hạng. Góc truyện audio.com. Băng thần ngồi chờ một lát thì Tống Thiên Lệ mặc dù tóc còn ướt nguyên nhưng vẫn đi ra nói chuyện với hắn. Có điều khi nàng ta vừa ngồi xuống thì một âm thanh lạ mà quen vang lên. Ọt, ọt, ọt, Tống Thiên Lệ mặt ngay lập tức đỏ hồng. Các nàng tu luyện công pháp lấy từ một bí cảnh cấp cao. Thứ này khiến cho tất cả các nàng dù cho tu luyện đến hư vô nhưng vẫn cần ăn cơm ngày ba bữa nếu không sẽ đói chết như người thường. Hôm nay đã là ngày thứ ba nàng không được ăn uống đàng hoàng. Đã thế đàn em cũng đói thế nên nàng ta cũng không đành lòng ăn cho no phần mình. Đến ăn cũng không có thì mấy cô nàng này quá thảm rồi. Băng thần đứng lên khẽ nói. Thiên Lệ cô nương đi nghỉ trước đi, ta vào tân sinh một chút rồi chúng ta ăn cơm. Các ngươi có vẻ rất đói rồi. Băng thần không đợi nàng nói gì mà đi vào tân sinh luôn. Có dân bản địa lại thuộc tổ chức tình báo thì hắn ta còn cần các nàng đi tìm hiểu làm gì cho cực khổ. Một lúc sau thì các nàng cùng hắn ta đều đi ra khỏi tân sinh. Trước khi đi ra hắn ta đã nói một chút chuyện của mấy cô nàng kia cho các nàng nghe. Đi ra ngoài băng thần chủ động làm đồ ăn trong phòng bếp để cho mọi người ăn trưa. May sao số tiền kia đủ lớn nếu không thật sự sẽ rất khó. Băng thần làm xong hết đồ ăn thì cũng nửa tiếng trôi qua. Hắn quay qua nói với Bạch Vân, người đi kêu bọn họ xuống đây ăn cơm với chúng ta. Bạch Vân chẳng nói gì mà chỉ làm theo, nàng ta cũng rất muốn ăn cơm, thưởng thức mấy món ngon do băng thần làm cũng có thể coi như một chuyện hạnh phúc. Rất nhanh chóng chiếc bàn dài đã có 20 người ngồi rồi. Đồ ăn thì có rất nhiều với khoảng hơn 20 món. Băng thần mỉm cười nói, những thứ này do ta tự nấu mọi người ăn đi lấy sức. Ngồi đây ngoài đám người băng thần thì chỉ có Tống Thiên Lệ là tuổi lớn một chút. Còn mấy cô bé kia thì đều mới qua sinh nhật tuổi 18 không lâu vừa đủ điều kiện để đi vào trong tân sinh thôi. Tống Thiên Lệ thì chắc cũng chỉ bằng tuổi của hắn ta thôi chứ không chênh lệch nhiều. Chính vì tuổi nhỏ mà mấy cô nàng ăn không biết e lệ là cái gì. Con gà nằm giữa bàn bị các nàng phanh thây trong vòng một nốt nhạc. Tống Thiên Lệ ăn xong thì cũng biết đồ ăn rất ngon. Có điều mấy muội muội như thế thì nàng thật xấu hổ. Băng thần không muốn nàng xấu hổ lên chủ động mở lời trò chuyện. Thiên Lệ cô nương có thể kể về xuất thân của ngươi cho chúng biết được không? Dù sao sau này hợp tác thì chúng ta cũng phải hiểu nhau chứ đúng không? Tống Thiên Lệ gác đũa xuống rồi nói, chúng ta 20 người khi còn bé thì cha mẹ chết sạch do bị yêu thú tấn công vào làng. Mấy tên con trai thì lưu lạc hết, tỉ muội chúng ta yếu đuối lên chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Có đến khi chúng ta gặp cha nuôi thì mọi chuyện liền đổi thay. Ngài cho chúng ta ăn nuôi chúng mặc nhưng được 10 năm thì ngài ra đi vì thương tích xưa kia. Nhưng ngào có để lại cho chúng ta một tổ chức tình báo cũng thuộc dạng khá. Rồi chúng ta có được một tin tức rằng công tử có thể đã đi lên đây rồi. Mang tin tức này đi bán cho người ta thế là chúng ta được một khoản kha khá nhưng đến khi những người đầu tiên đi lên lại chẳng phải công tử thế nên. Chúng ta bị một đám người vây công. Những mắt xích trong tổ chức tan vỡ dần đến bây giờ thì xong. Nói đến đây thì nàng thở dài một hơi sau đó nói tiếp. Chúng ta bị người đuổi giết nên sau khi thành công cắt đuôi phải trốn vào khu vực nguy hiểm kia cầu may. Cuối cùng thì chúng ta cũng sống đến lúc có người đồng ý bảo vệ mình. Bây giờ công tử đã đồng ý thu lưu chúng ta thì mạng lưới thông tin của chúng ta sẽ quay sang giúp ngươi. Băng thần ngạc nhiên hỏi. Không phải ngươi nói mạng lưới thông tin của mình đã tan rã rồi hay sao? Tống Thiên Lệ cười nói. Làm gì dễ dàng diệt hẳn được chúng ta? Cha ta giúp đỡ bao nhiêu người như thế thì dù chúng ta ngã xuống bọn họ vẫn sẽ duy trì tổ chức chứ đừng nói chúng ta còn sống. Chỉ có điều mạng lưới này đã chuyển sang tân sinh rồi. Chúng ta cần giữ an toàn cho bản thân. Băng thần gật đầu đồng ý nói. Trong tân sinh thì trao đổi thông tin gần như an toàn tuyệt đối. Như thế rất tốt cho chúng ta hiện nay. sau này ta sẽ giúp ngươi phát triển mạng lưới tình báo lên. Ta đây cũng cần có thông tin về rất nhiều thứ trong tương lai. Hồng Thiên Nữ lúc này cũng lên tiếng. Người muốn làm thịt chúng ta rất nhiều thế nên biết trước thì vẫn tốt hơn. Chào mừng mọi người gia nhập. Bây giờ chúng ta trò chuyện một chút về tân sinh đi. Ta không tin trong tân sinh bây giờ chỉ có mỗi tổ đội. Chắc phải có những tổ chức lớn hơn để gia nhập chứ. Tống Thiên Lệ gật đầu nói. Thực ra cũng chỉ có thêm một dạng hình thái đó chính là nhóm. Một nhóm thì có tối đa 25 người chia ra làm 5 đội. Phó bản trong thế giới này cũng tối đa 25 người nên mới sinh ra nhóm. Trước kia cũng có công hội nhưng đã bị hủy bỏ gần đây. Lý do được đi ra bởi vì công hội làm tăng tiến quá nhanh tốc độ trò chơi. Tất nhiên sẽ phải làm chậm lại. Chỉ có những người xứng đáng nhất mới đi được đến cuối con đường. Các mốc của trò chơi sẽ có những nhiệm vụ phải vượt qua. Có rất nhiều nhiệm vụ gần như không thể vượt qua. Băng thần nhíu mày hỏi. Thiên Lệ cô nương có thể ví dụ cho ta được không? Tống Thiên Lệ cười khổ nói. Đầu tiên ở cấp 4100 chính là kiểm tra thiên phú con. Cấp 4200 là kiểm tra thực chiến. Cấp 4300 là kiểm tra ý chí. Cấp 4400 là kiểm tra khí vận. Cấp 4500 là kiểm tra vận mệnh, còn cấp độ cao hơn thì 4600 vẫn chưa thấy có rào cản. Có lẽ phải đến 4700 hoặc 4800. Chưa kể lượng kinh nghiệm quá thấp cũng là vấn đề đối với những người chơi mới như chúng ta. Nhưng chuyện đó có thể được giải quyết nếu chúng ta chiến thắng trong quá trình đánh xếp hạng tổ đội. Băng thần nhíu mày nói. Cô nương có thể nói cụ thể hơn về xếp hạng tổ đội được không? Tống Thiên Lệ hệ thống lại những gì mình muốn nói rồi bắt đầu kể. Cái này thì chỉ khi đạt cấp 20 mới có thể được kích hoạt. Cứ mỗi tuần chúng ta sẽ có 4 ngày để đánh xếp hạng. 5 người mỗi đội sẽ phải chiến đấu trong một mảnh địa hình có 3 đường với những công trình bảo vệ. Mục đích cuối cùng chính là phá được căn cứ của địch nhân. Thực ra đầu xếp hạng lấy rất nhiều ý tưởng của các trò chơi chiến thuật. Chỉ khác thay vì điều khiển thì chúng ta lại trở thành những tướng lĩnh trong đó. Trang bị khi đi vào thì ai cũng giống ai, chỉ khi tiêu diệt quái vật mới lấy thêm tiền để mua tại quầy với số lượng tối đa 9 món tương đương với 12 trang bị trên cơ thể. Tất nhiên tầm quan trọng cũng sẽ khác nhau rất nhiều nhưng nói chúng vẫn theo thứ tự. Vũ khí, giày, giáp người, mũ giáp, găng tay, nhẫn, dây chuyền, thắt lưng, dụng cụ phi hành thường thường mọi người sẽ đưa ra quy tắc thế. Với lại trước khi vào trận đấu chúng ta sẽ phải chọn một trong 4 loại công pháp với tác dụng khác nhau. Một loại tăng năng lượng tối đa và hồi phục, một loại tăng sinh lực tối đa và hồi phục, hai loại cuối một thứ tăng công kích theo thời gian hoặc tốc độ theo thời gian. Băng thần cùng mấy cô nàng kia nghe xong thì đều nhíu mày. Sự phức tạp tại siêu cấp thế giới còn lớn hơn hắn ta nghĩ rất nhiều. Hắn nhẹ giọng hỏi, đã khó khăn và phức tạp như thế thì phần thưởng cũng không thể làm quá kém đúng không? Tống Thiên Lệ cười nói, tất nhiên thậm chí còn thưởng khủng khiếp nữa là đằng khác. Trước tiên phải nói đến các bậc tính từ thường nhân lên tới thần giả bao gồm. Thường nhân, tướng quân, tôn giả, vương giả, thánh nhân, thần giả, đấu thần, 7 bậc với mỗi bậc tăng thêm ngoại trừ thường nhân đều sẽ tăng cho người chơi 100. Kinh nghiệm nhận được, mỗi trận thắng ở mỗi bậc cũng có số kinh nghiệm thưởng cơ bản là 10. 100, 1000, 5000, 10000, 15000, 20000, băng thần nghe thế thì khẽ cười nói. Thế có nghĩa ta sẽ nhận được 120.000 kinh nghiệm nếu chiến thắng ở một trận đấu ở cấp độ đấu thần. Tống Thiên Lệ gật đầu khẳng định, cách chương.